Siêu cấp cưng chiều, chương 1334, B, em thật khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Doãn Mặt ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa vòng qua ngã rẽ đã bắt gặp một người. Vóc dáng đối phương rất cao. Mặc vest đen phối một sơ mi trắng. Đeo bộ đàm trắng bên tai. Hẳn là một vệ sĩ. Xung quanh bến cảng không ít thuyền cập bến. Hai người bước lên boong thuyền. Gió B2 yển thổi rối mái tóc. Hạ Sâm kéo Doãn Mạt đến khoang thuyền kiểu lộ thiên. Nhìn cô, nhướng mày hỏi, biết lái du thuyền không? LT, không bia. GT, biết. Doãn Mạt quan sát một lượt. Phải xuất cảng sao? Hạ Sâm ngồi xuống, tay chống trán, như cười như không. Sao đội trưởng Doãn lại biết? Đoán thôi. Doãn Mạt trả lời dứt khoát. Cứ như sợ hắn không tin lại bổ sung. Anh nghe điện thoại mà tránh mặt em. Chắc là có chuyện rồi. Cô thản nhiên nhìn gã. Ngay khi thôi nhìn, đối phương lại nói. Cô Doãn, hai tối nay 8 giờ. Phòng 32 quầy ba ngầm. Cậu chủ nhà chúng tôi có lời mời. Dứt lời, đối phương đi lướt qua cô. Thoáng C7 hốc đã biến mất trong biển người ngoài cửa. Sốt ruột sao? Hạ Sâm liếc cô, lẳng lặng thăm dò, Doãn Mặt nói không nôn nóng. Chần chừ mấy giây rồi lựa chọn nuốt những lời còn lại xuống. Có lẽ cô mệt thật. Hắn kéo cô vào ngực mình, nghiêng đầu hôn lên trán cô. Tối nay chờ anh ở số 01 Bắc Thành. Không có việc gì đừng ra ngoài. Hạ Sâm cong môi. Ừ, anh mủ. Hiếm khi hắn có hứng đưa cô hẹn hò ngắm hoàng hôn trên biển. Nhưng khổ nỗi cô chỉ mất 2-3 câu là phá sạch bầu không khí. Doãn Mạt cũng không rảnh rỗi. Lấy điện thoại trong túi ra. Đăng nhập hệ thống rồi bắt đầu phá giải camera lối vào quán ba ngầm. Chưa đến 5 phút, Hạ Sâm trò chuyện điện thoại xong quay lại. Doãn Mạt cũng cất điện thoại. Cười với hắn, có phải anh bận gì không? Doãn Mạt nhìn theo bóng lưng gã một lúc. Đáy mắt lướt qua ánh sáng. 4 giờ C7 hiều. Hạ Sâm đưa Doãn Mạt đến bến cảng Park Ma. Hạ Sâm giang tay đặt trên tựa lưng, gác chân, móc một lọn tóc sau gáy Doãn Mạt quấn trên ngón tay mình. Đã ngắm cảnh hoàng hôn bao giờ chưa? Doãn Mạt gật đầu, hoài nghi nhìn hắn. Anh, chưa ngắm mà. Doãn Mạt ngáp một cái, nghiêng đầu tựa đệm lưng. Vậy về thôi, em buồn ngủ. Hạ Sâm rất tinh ý, trước giờ không dễ bị gạt. Hạ Sâm phất tay về phía buồng lái. A Dũng nhận tín hiệu lập tức chạy đến. Đẩy cần lái. Thuyền rời bến. Doãn Mạt tận hưởng gió biển. Khi du thuyền tăng tốc, cô nhìn Hạ Sâm. Bao giờ chúng ta trở về? Hạ Sâm, quả thật IQ không thấp. Doãn Mạt gật đầu thật khẽ. Em biết rồi. Cách chương.